Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 839, chương 838, có vấn đề. Chiêu này diệu a, Tiêu huynh quả nhiên cơ trí hơn người. Đại thống lĩnh nhất thời tán thưởng một tiếng. Một bên Tử Vân đám người trên mặt cũng là lộ ra vẻ mừng rỡ tới. Cũng không đợi Tiêu Nhiên dặn dò, thành chủ phủ đại thống lĩnh Vương Siêu liền lập tức tiến lên hai bước thoát ly chiến đoàn. Đem dẫn ra chui loạn, vô ý kiêng kỵ mọi người 6 con vệ hồn thú cho giết sạch sành sanh. Quá trình dĩ nhiên lạ kỳ thuận lợi. Mới vừa rồi còn để mọi người nhức đầu không thôi vệ hồn thú. Ở Tiêu Nhiên kỳ chiêu dưới, đảo mắt liền trở thành cừu non đợi giết. Nhưng Tiêu Nhiên cũng không có thả lỏng cảnh giác. Ngược lại là cấp tốc hướng về mặt khác mấy chỗ vị trí liên tiếp phát động công kích. Tốt tại đây chút vệ hồn thú linh trí cũng không cao. Dù cho một bên có đồng bạn bị Tiêu Nhiên tâm diễm lan đến gần mất đi năng lực chống cự. Còn lại vệ hồn thú cũng không có nhanh chóng chạy trốn. Để Tiêu Nhiên thuận lợi trong đó phần lớn đều dùng đồng dạng biện pháp trừng trị. Chỉ còn lại số ít vệ hồn thú. Cũng không bao giờ có thể tiếp tục đối với mọi người tạo thành quan hệ uy hiếp. Bị mọi người túm năm tụ ba cho vây quanh giải quyết sạch sành sanh. Tiêu Nhiên huynh đệ, cho, những thứ này đều là phệ hồn thú yêu đan. Tuy nhiên không phải quan hệ thứ tốt. Nhưng người nếu thân là luyện đan sư, nói vậy vẫn có chút tác dụng. Đại thống lĩnh Vương Siêu đem thủ hạ những người kia thu thập lại đây phệ hồn thú yêu đan lấy tới. Đưa cho Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên liếc mắt nhìn, cũng sẽ không khách khí, trực tiếp nhận lấy, sau đó một nhóm người tìm một chỗ so với điểm an toàn chỗ ngồi xuống tu sửa. Mà Tiêu Nhiên mấy người cũng từ Vương Siêu trong miệng đến biết rõ phía trước tình huống đến cùng. Làm sao, để Tiêu Nhiên mọi người kinh ngạc là, Vương Siêu hạ xuống đầy đủ mấy ngày, nhưng cương quyết không có tiến vào Hắc Long Nguyên nơi sâu xa nhất. Cũng không biết rằng nơi đó đến cùng có quan hệ. Chỉ biết rõ càng đến gần Hắc Long Nguyên, bên trong hoàng vụ liền càng ngày càng dày đặc. Đến cuối cùng hầu như đạt đến đưa tay không thấy được năm ngón mức độ. Mắt thấy hỏi không ra còn lại quan hệ hữu hiệu sự tình đến. Mọi người cũng là không hỏi thêm nữa. Ngay tại chỗ dựng trại đóng quân nghỉ ngơi mấy canh giờ. Trong lúc cũng chỉ có thể ăn một chuyện trước tiên chuẩn bị kỹ càng lương khô. Còn nhóm lửa là tuyệt đối không thể nào. Vạn nhất đem những người khiến người chán ghét vệ hồn thú cũng cho đưa tới. Này việc vui liền lớn. Trước sau nghỉ ngơi khoảng chừng 4 canh giờ. Vương Siêu mang tới những người kia cũng cơ bản cũng khôi phục gần như. Có Tử Vân các loại luyện đan thuật cao siêu đan thánh lưu giữ ở. Trên người bọn họ gặp này điểm thương tích căn bản cũng không xem như là. Cho dù là mấy vị kia trọng thương mất đi chiến đấu lực thủ vệ. Lúc này cũng đều cơ bản khôi phục 4/5 chiến đấu lực. Bất quá càng đi về trước, nguy hiểm cũng là càng lớn. Mọi người tự nhiên là không thể nào mang theo mấy cái này thương tổn hoạn đồng thời. Vương Siêu sắp xếp 4 người mang theo mấy vị kia đường cũ trở về. Bọn họ đi ra ngoài sau. Còn muốn tìm tới thành chủ phủ người báo cáo bên trong tình huống đây. Hơn nữa có lúc trước Tiêu Nhiên đối phó phệ hồn thú phương pháp. Đối với những này hành động tốc độ quỷ dị, mà cực kỳ khó chơi yêu thú. Mọi người cũng coi như không phải loại kia không thể nào tay thái độ. Tuy nhiên bọn họ những người này lợi dụng Tiêu Nhiên tượng đồng biện pháp công kích. Không có tâm diễm gia trí, hiệu quả sẽ sai rất nhiều. Nhưng so với lúc trước bó tay toàn tập có quan hệ tốt nhiều. Coi như là mấy người đường cũ trở về. Nên cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Tống biệt mấy người sau. Tiêu Nhiên mọi người một lần nữa bước lên thâm nhập Hắc Long Nguyên hành trình. Lần này nhân số nhiều đến 17 người. Hơn nữa lại nắm giữ đối phó phệ hồn thú phương pháp. Mọi người hành động tốc độ cũng sẽ không từ tăng nhanh không ít. Lại đi một canh giờ sau, hai bên nguyên bản không nhìn thấy bờ vách đá bắt đầu chậm rãi tụ lại đứng lên. Bất quá bên trong tầm nhìn cũng đã hạ thấp 20 mét khoảng chừng phạm vi. Mọi người không thể không khuếch tán ra trên thân pháp lực. Đem quanh thân 5 mét trong phạm vi tất cả tạp vật toàn bộ trục xuất đi. bằng không ở loại địa phương này bị quan hệ đồ, vật gần người. Khả năng đều không có phát hiện. Xoạt, một đạo so sánh thanh âm quái dị đột nhiên vang lên. Tiêu Nhiên hơi kinh ngạc hướng về chính mình dưới chân nhìn lại. Nhưng phát hiện mình dĩ nhiên bất chi bất giác dẫm lên quan hệ. Rời đi chân nhìn xuống. Lại là một khối theo lúc trước Vương Siêu cho hắn quan sát thổ linh thạch nhất dạng hòn đá. Chỉ có điều Tiêu Nhiên cái này nhanh thể tích khá là nhỏ. Hơn nữa tương đối bẹp. Cho tới lúc trước Tiêu Nhiên đều không có chú ý tới. Nếu không phải hiện ở vừa vặn dẫm lên. E sợ trực tiếp liền muốn bị quên. Có một cái tốt mới đầu. Những người khác cũng coi như là bỗng cảm thấy phấn chấn. Mọi người mạo hiểm nguy hiểm đến tính mạng xông vào cái này không biết tên địa phương. Đến cùng tại sao? Không phải liền là vì là thu được những này thổ linh thạch dùng tốt đến chú tạo tử phủ. Ý đồ ở võ đạo một đường trên tiến thêm một bước sao? Sau đó phát triển cũng là để mọi người từ từ trở nên hưng phấn. Chỉ là nửa canh giờ không tới. Mọi người liền lục tục lại nhặt được 7-8 khối thổ linh thạch. Tuy nhiên những thứ đồ này thể tích không một, ẩn chứa trong đó thổ thuộc tính linh khí cũng là không phải trường hợp cá biệt. Nhưng đối với bọn hắn tới nói, đã là một cái đáng giá hưng phấn sự tình. Phải biết, bình thường thứ này thả ở bên ngoài dù cho ngươi có mấy chục vạn khối thượng phẩm linh thạch, e sợ cũng chưa chắc có thể đổi lấy một khối. Nhưng hiện ở cái này khe nứt bên trong, lại có thể tùy ý nhặt. Tuy nhiên không biết rõ phía trước thăm dò quá khứ những người kia vì sao không có phát hiện những này thổ linh thạch, trái lại còn để sót như thế nhiều. Nhưng những này không phải bọn họ hiện ở cần suy nghĩ vấn đề. Chỉ cần tiếp tục hướng phía trước thăm dò, luôn có thể nhìn rõ ràng đến cùng phát sinh chuyện gì. Các ngươi có hay không cảm thấy có quan hệ không đúng chỗ sức lực. Lại một lần nữa đem một viên thổ linh thạch nhặt lên. Tiêu Nhiên nắm ở trên tay thưởng thức chốc lát. Đối với phía sau những người kia hỏi ngược lại nói. Như thế sau thời gian dài, hầu như người người cũng có thu hoạch. Thậm chí trong đó còn có người thu hoạch vài khối thổ linh thạch. Lúc này đột nhiên nghe được Tiêu Nhiên nói. Thêm vào Tiêu Nhiên nghiêm nghị vẻ mặt. Tất cả mọi người là sững sờ. Hiển nhiên cũng chưa kịp phản ứng. Chẳng lẽ có thổ linh thạch kiếm? Còn chưa được chứ? Bất quá mọi người dù sao cũng không ngốc. Trong nháy mắt liền phản ứng lại Tiêu Nhiên đang lo lắng quan hệ. Một bên Vương Siêu so sánh có kinh nghiệm. Trầm mặc một hồi sau. Chủ động mở miệng đáo. Tiêu Nhiên huynh đệ ngươi có chỗ không biết rõ. Những này ẩn chứa thổ thuộc tính linh thạch khối cũng không phải là vô duyên vô cớ xuất hiện ở đây. Coi như là bao phủ toàn bộ Hắc Long Đàm khe nứt hoàng vụ. Cũng không phải vô duyên vô cớ xuất hiện. Những vật này là từ Hắc Long Đàm nơi sâu xa một chỗ trong động phun trào ra đến. Mà những này thổ thuộc tính hòn đá. Chính là nương theo hoàng vụ đồng thời phun trào ra đến. Bởi vì ở này đầu gió lực đạo rất mạnh mẽ. Sở hữu đem những này thổ linh thạch thổi đâu đâu cũng có ngược lại cũng bình thường. Ồ, Tiêu Nhiên gật gù. Nhưng trên mặt vẻ nghiêm túc không chỉ có không có yếu bớt. Sắc mặt trái lại càng ngày càng khó coi. Nhìn quanh mọi người lạnh giọng đạo. Các ngươi chẳng lẽ không kỳ quái? Chúng ta đi như thế thời gian dài. Tại sao một cái những người khác đều không nhìn thấy sao? Bát đại gia tộc phái đi vào người luôn không khả năng toàn bộ thâm nhập Hắc Long Nguyên chứ? Chuyện này, chấm ngoặc kép, mọi người trong lúc nhất thời tất cả đều nghẹn lời. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 839, thổ thuộc tính linh vật chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ. Duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.